Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa gác máy, Lương Khả Anh vội tô mì rồi đứng lên, tiến vào nhà vệ sinh. Cậu ấy tắm rửa bằng nước nóng và tận hưởng nó. Đây có lẽ là thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của Lương Kha. Sau đó, cậu ấy soi gương thay đồ, lấy lại tinh thần và chuẩn bị đi. Xuống nhà, cô chủ vẫn đang ngồi bên dưới. Cô ấy thắc mắc, tại sao Lương Kha lại đi ra khỏi nhà muộn như vậy? Cô ấy còn cho rằng Lương Kha đi tìm thú vui ban đêm và nhắc nhở Lương Kha đừng đi chơi đêm nhiều sẽ không tốt. Bắt taxi, Lương Kha đi thẳng đến quán cà phê. Bước vào trong, Lương Kha nhìn xung quanh tìm cô gái. Cô ấy đã ngồi ở đó từ trước. Cô với tay gọi Lương Kha đến bàn. Vào bàn ngồi, cô gái giới thiệu sơ về bản thân rằng cô ấy tên là Linh. Lương Kha cũng kêu cô ấy cứ trực tiếp kể ra mọi việc. Cô gái chậm ngâm rồi nói mọi chuyện bắt đầu khi cô ấy mang thai rồi bị sẩy mất. Lương Kha cũng hỏi chồng cô ấy có biết việc này không và anh ta có liên quan đến chuyện này không. Linh nói rằng Lương Kha đã gặp chồng cô ấy, chính là người đàn ông lúc sáng đi cùng cô trong bệnh viện. Lương Kha có chút ngạc nhiên vì không nghĩ ông ấy là chồng cô gái. Điều đó có vẻ làm cô ấy không vui. Lương Kha xin lỗi và kêu Linh hãy kể lại mọi việc từ khi bắt đầu. Linh nói rằng cô ấy và chồng cưới nhau chưa lâu, nhưng khi vừa kết hôn một thời gian thì hai người nhanh chóng có thai. Điều đó khiến họ rất vui. Đêm đó, cả hai đang nằm trò chuyện cùng nhau thì bụng của Linh đau lên dữ dội, đau đến mức khiến cô ấy phải khóc nấc lên, khiến người chồng cũng rất lo. Thế nên ông ấy đã xỉu Linh, dự định là sẽ ra xe và ông ấy sẽ chở Linh đến bệnh viện ngay trong đêm. Nhưng ngay khi đi ngang qua cái gương đặt trong phòng, cô ấy đã thấy thứ gì đó. Phản chiếu trong gương là bóng một người đàn ông đang đánh liên tục vào bụng cô. Điều đó khiến cô hoảng sợ và la rất thanh. Nhưng khi chồng cô nhìn lại thì không còn thấy gì nữa. Sau đó những cơn đau dữ dội ập đến khiến cô ấy cũng bị sẩy thai. Nhờ sự động viên của chồng, cô ấy cũng dần bình phục. Một đêm khi cô ấy đi vệ sinh, cũng thấp thoáng thấy bóng ai đó phía sau mình. Nhưng quay lại thì không hề thấy ai. Tối đó, lúc đang ngủ, thì người chồng giật mình tỉnh giấc. Bởi vì cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, ông ấy nhìn xung quanh không thấy Linh đâu nữa. Khi bất chợt nhìn ra cửa sổ, thì Linh lúc này đang chuẩn bị nhảy xuống lầu. Hoảng loạn, người chồng vội chạy đến căn ngăn cô. Ông ấy tức giận không biết tại sao Linh lại nghĩ quẩn như vậy. Nhưng cô luôn miệng nói không phải cô. Theo lời Linh kể lại, đêm đó đang ngủ thì cô ấy bị ai đó nắm tóc lôi xuống giường. Hắn ta kéo cô lê dưới sàn và tiến về phía cửa sổ. Cô khóc la nhưng không thành tiếng. Sau đó hắn ta dùng tay nhấn cô ra khỏi cửa sổ. Căn phòng cô đang ở là trong khu chung cư cao đến vài chục tầng, khiến cô hoảng sợ vô cùng. Cô khóc lóc kể lại chuyện đó, nhưng có vẻ ông chồng không tin và nghĩ vì sảy thai nên cô bị áp lực. Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì có hai người đi ngang qua đột nhiên nhìn chằm chằm vào Linh. Sau đó hai người họ xông vào quán cà phê và luôn miệng chửi rủa Linh. Một nam và một nữ có vẻ như là con riêng của chồng Linh. Cô gái luôn miệng chửi Linh và cho rằng Linh lấy tiền chồng mình để nuôi Lương Kha. Linh giải thích nhưng họ không nghe, còn không ngừng chửi rủa Lương Kha. Sau đó tên con trai đã xông đến định đánh Lương Kha. Mặc cho Lương Kha cố gắng giải thích và phục vụ quán can ngăn, nhưng họ vẫn hung hăng như vậy. Lương Kha có vẻ đỡ bực bội nên đã chụp lấy cánh tay của tên con trai. Sau đó chỉ với một cái nắm tay cũng đủ làm cả cánh tay hắn ta tê liệt. Lúc này Linh với cô con gái cũng đang ẩu đả dữ dội. Lương Kha đi đến lùi tay cô con gái ra và can ngăn họ lại. Thấy không thể làm gì được, cũng không đánh lại Lương Kha, nên họ bắt đầu chửi rủa. Sau đó họ sợ đi, trước khi đi còn nói những điều kỳ lạ về mối quan hệ của Linh và chồng. Thấy thế, Lương Kha đuổi theo sau để hỏi thăm. Họ hiểu lầm Lương Kha định đánh nhau nên đã phòng bị. Lương Kha đã giải thích sơ lược cho họ và bắt đầu hỏi họ một số thứ. Thấy Lương Kha không có ý xấu, họ cũng đã nói cho anh ta nghe vài điều. Sau khi chào nhau, họ liền ra về. Linh nói rằng đừng tin những lời họ nói. Lương Kha lúc này dường như phát hiện ra gì đó, bởi vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net